Thánh Vương, chương 453 tương lai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 453 tương lai. Web không ngờ giữa đường lại đột nhiên xuất hiện một đối thủ tiềm lực của người này khủng bố hơn bất cứ ai khác. Nếu như có thể đi ra ngoài thì sẽ là kình địch của chúng ta. Cẩn trọng là chúng ta không biết lai lịch của hắn, vô duyên vô cơ xuất hiện rồi lại trực tiếp biến mất, thế nhưng hắn lại biết rõ chúng ta như lòng bàn. Đê tay, Kiếm Thập Thất nói, đúng là một mối họa lớn. Máu của người này có thể giúp đệ biết một số tin tức. Dương Kỳ chậm rãi quan sát, đệ cũng chỉ biết hình như hắn là người chiếm được lệnh bài truyền thừa của Chu Thiên Vương. Sau khi nói xong, giọt máu trước mắt Dương Kỳ liên tục bốc hơi, tạo thành một bức tranh màu máu, rất nhiều phù văn xuất hiện ở trên đó, ngoài ra còn có một bóng người kỳ quái, để một lúc thì nó sẽ biến mất. Dương Kỳ liên tục thi triển chủ chi nhãn, muốn quan sát xem người này là ai, thế nhưng cứ tới thời khắc mấu chốt là trong U Minh lại có một luồng pháp tắc nghịch chuyển đánh xuống, giọt máu kia biến thành hư ảo rồi biến mất giống như chưa từng tồn tại. Đây là, Kiếm Thập Thất sửng sốt, có thể nghịch chuyển pháp tắc, vậy thì trong máu đối phương ẩn chứa lực lượng tương lai. Lực lượng tương lai, Dương Kỳ chợt chấn động. Nó là thứ gì? Quá khứ, hiện tại, tương lai thuộc về tam thế, vô cùng kỳ diệu, người ở quá khứ có thể đi tới hiện tại, người hiện tại có thể trở lại quá khứ, chúng ta lấy mình làm trung tâm là hiện tại, mà người tới gặp chúng ta là tương lai. 3D Kiếm Thập Thất thì thào nói, đây là những lời sư phụ nói, nó quá thâm ảo khó hiểu, ta cũng không hiểu là gì, chẳng qua có thể khẳng định trên người đối phương có lực lượng tương lai, có lẽ là chiếm được một kỳ ngộ của thời không, có thể là người trong thế giới tương lai đi tới thế giới chúng ta. Dương Kỳ lắc đầu, bản thân hắn cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Đúng là phức tạp, chẳng qua chúng qua không cần hiểu nhiều như vậy. Kiếm Thập Thất nói, quá khứ, hiện tại, tương lai là thuộc về thời gian đứt gãy, ngay cả tiên nhân cũng không thể cho lực lượng của mình trở lại quá khứ, đi tới tương lai. Nghe đồn chỉ có người có tu vi trên cảnh giới thần thoại mới có thể thoải mái vượt qua lực lượng đứt gãy của thời không, di chuyển khắp quá khứ tương lai. Trên cảnh giới thần thoại, là cảnh giới gì? Dương Kỳ thì thào nói. Đúng là chúng ta không cần hiểu nhiều như vậy, thanh niên áo vàng kia tới từ đâu chúng ta còn chưa biết, chỉ biết đối phương là địch nhân, vậy mà được rồi. Đúng, sau này cần phải phòng bị người này. 3D Kiếm Thập Thất nói, chúng ta hiện giờ phải nghĩ cách ra ngoài, không thể kéo dài thêm nữa, vạn nhất cái vạn giới vương đồ này bất ngờ đóng lại, nó mình trong thời không, thì một vạn năm nữa chúng ta mới có thể đi ra ngoài. Sư đệ đã mẫu trùng, lĩnh ngộ đọc nhiều năng lực của không gian thần tắc, bây giờ có thể đi ra ngoài chưa, con nắm chắc không? Người dịch thanh thanh nguồn, Vip Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, không nắm chắc được, Dương Kỳ lắc đầu, nói. Nhưng mà nếu gặp thanh niên áo vàng kia thì lại nắm chắc 3 phần, hắn chắc chắn có cách ra ngoài, chúng ta phải theo dõi hắn xem hắn làm gì là được. Đáng tiếc tên này đã đào tẩu, theo dõi kiểu gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao, lúc nãy khi chiến đấu một tia ánh sáng của Thiên Ca Vĩnh Hằng vẫn còn trên người hắn, chúng ta chỉ cần vận dụng Thiên Ca Vĩnh Hằng là có thể phát hiện ra dấu vết, chậm rãi tìm kiếm. Trên mặt Dương Kỳ nở một nụ cười. Vậy việc này không nên chậm trễ, chúng ta bắt đầu truy tìm đi, lúc này trong chiến đấu kiếm thuật của ta cũng được nâng cao thêm một bước. Hai người bắt đầu di chuyển. Bên trong giới điểm của vạn giới vương đồ toàn là mê cung kiên cố, nhưng mà thanh niên áo vàng lại di chuyển cực nhanh, hắn cầm lệnh bài trong tay di chuyển không hề gặp trở ngại, giống như là một con giới ma sinh ra và lớn lên ở trong mê cung vậy. Mà khi đám giới ma kia gặp hắn đều cung kính hành lễ. Đây là tác dụng của lệnh bài Chu Thiên Vương, có thể nguyên của vạn giới vương đồ. Chết tiệt, tên Dương Kỳ kia sao lại cường đại như vậy, trong người hắn có chư thần ân ký thảo nào mà giết được thái tử. Nhưng mà lệnh bài Chu Thiên Vương trên người thái tử không rơi vào thần mãi mãi không thể hòa thuận. Chu Thiên Vương và các vị thanh niên áo vàng sắc mặt giữ bình tĩnh lại được tợn răng nghiến lợi, sau một lúc mới ta thế nhưng ta lại biết về hắn, hắn ở ngoài sáng, tránh ám tiễn khó phòng, sớm muộn có một ngày hắn sẽ rơi vào trong tay ta. Đến lúc đó ta sẽ đem chư thần ân ký dung hợp với lệnh bài của Chu Thiên Vương, trở thành một thứ vĩ đại, vượt qua các vị thần. Biết về ta ở trong tối, minh thương dễ. Người này không, sau đó hắn móc ra một số viên tiên đan nuốt vào trong bụng, thương thế bắt đầu khôi phục. Tiên đan đoạt thiên tạo hóa quả nhiên thần kỳ, thanh niên áo vàng gật đầu. Hiện giờ phải nhanh chóng quay lại thi triển đại trận nghịch thiên, lập tức đi ra ngoài, bằng không tới lúc mà vạn giới vương đồ đóng lại thì ta cũng không thể ra ngoài. Thanh niên áo vàng di chuyển càng lúc càng nhanh vào sâu trong mê cung, cái mê cung này đã được hắn ta hy đổi, xung quanh đều là tinh bích hệ kiên cố. Cái tinh bích hệ này ngưng tụ thành một cái đại trận, đây là đại trận trong kế hoạch thương thiên, không khác gì với đại trận do thái tử bố trí, có khác chi là thực lực hai bên quá chênh lệch mà thôi. người nào lệnh bài truyền thừa của Chu Tiên Vương đều có đại khí vận thế nhưng sau khi chết số mệnh cũng bị hút đi dành cho chủ nhân đời sau. Ta chiếm được lệnh bài, xuyên tới thế giới này tu luyện khí công, chỉ có tu luyện đạt tới cảnh giới trên thần thoại mới có thể trở về. Cũng không biết lệnh bài của thái tử rơi xuống địa phương nào. Chắc là ở trong tinh vực hồng hoang, người chiếm được hai cái lệnh bài như ta đã hiếm như lông phượng sừng lân rồi, nếu như có được ba cái lệnh bài thì có thể áp chế chư thần ấn ký của Dương Kỳ, chiếm thượng phong tuyệt đối. Hắn bắt đầu tiến hành bố trí đại trận. Cái đại trận này chất đầy bảo bối, trong 9 cái mắt trận lớn đều có 9 cái ngà voi, người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ mỗi một cái đều to lớn như cây cột dài đến nghìn trượng, trong như một ngọn núi nhỏ, trên đó có khắc nhiều hoa văn thiên nhiên. Khí tức của viên cố cự tượng từ trong đại trận truyền ra, thậm chí còn có cả khí tức của rồng, hóa ra đây là ngà voi của long tượng. Mỗi một chiếc ngà voi đều mạnh hơn tiên khí, lực lượng cường đại hơn nhiều, thi thài của một yêu tiên viên cổ cự tượng đều là người có cảnh giới phá toái trở lên. Trong ngà voi ấn chứa uy năng vô thượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh niên áo vàng dựa vào lệnh bài Chu Tiên Vương, tìm kiếm bảo tàng tuyệt thế trong vạn giới vương đồ, sử dụng 9 chiếc ngà voi này bố trí đại trận thương thiên, rời khỏi vạn giới vương đồ để ra ngoài. Tốt nhất là tên Dương Kỳ chết khốn ở trong này đi, đợi vạn năm sau khi cảnh giới của ta đề cao, cảnh giới của hắn lại không tăng, ta sẽ tiếp tục vào trong vạn giới vương đồ đánh chết hắn. Hiện giờ phải ra ngoài thôi. Cửu tượng động thiên, phá không hư vô, cửu cửu quy nhất, động 9 tầng trời, phá vỡ hư vô quy về một mối. Dưới lực lượng của hắn, 9 chiếc ngà voi đột nhiên chấn động, một luồng lực lượng cực lớn ở trong đó bùng lên, trực tiếp đánh vào giới điểm không gian. Giới điểm này rung động kịch liệt. Lực lượng của 9 chiếc ngà voi đúng là có thể đâm thủng trời cao, nguyên khí trong giới điểm trở nên mỏng hơn, có thể nhìn thấy bầu trời bên ngoài đang xoay tròn. Thanh niên áo vàng thở hổn hển, nói, mỗi một chiếc ngà voi đều có lực lượng tuyệt thế vô địch, bản thân ta cũng không thể sử dụng, phải mượn lực lượng của đại trận thương thiên mới có thể vận dụng trong vòng nửa canh giờ, nhưng mà phải tiêu hao cực kỳ nhiều tiên thạch. Ở cái đại trận này tiên thạch trồng chất như núi, chúng không ngừng bị trong thiêu đốt tạo thành lực lượng phụ trợ cho đại trận. Khí tức thật mạnh mẽ, đó là, Dương Kỳ lặng lẽ mò đến, đứng ở phía xa xa dùng chủ chi nhãn chậm rãi quan sát, hắn nhận ra 9 chiếc ngà voi to như 9 ngọn núi, hắn rùng mình. Đây là ngà voi của long tượng, những con viên cố cự tượng này đã phi thăng đạt tới cảnh giới yêu tiên. Đối với ta chúng còn quý giá hơn thi hài tiên nhân, nếu chiếm được 9 chiếc ngà voi này, luyện hóa vào trong người, vậy thì sau khi ra ngoài có thể mở thông đạo địa ngục ma ha trợ giúp việc tu luyện thần tượng chấn ngục kình đạt tới cảnh giới hồn nhiên thiên thành. Hai mắt Dương Kỳ tỏa sáng, thứ này đối với hắn mà nói đúng là vô cùng trọng yếu. Hơn nữa, việc này có thể đả kích tên thanh niên áo vàng kia, sao lại không làm cơ chứ? Được rồi, lực lượng Chu Tiên phá vỡ vương đồ, ngao du đại thiên, thông hành tạo hóa. Đột nhiên, thanh niên áo vàng kia phun ra một ngụm máu tươi vào 9 chiếc ngà voi. 9 chiếc ngà voi bắt đầu xoay tròn, nổ tung, hóa thành năng lượng cực lớn. Đại trận run rẩy thu nhỏ lại, sắp phá không bay ra ngoài. Cơ hội tới rồi, web Dương Kỳ quát khẽ, bản quyền bạch một ngọc tuyết, bản quyền bạch ngọc tuyết, bản quyền bạch ngọc tuyết. Cách chương.